ngày bình thường của Miêu Bệ Hạ. Chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban công phòng ngủ, Trì Hử ôm mèo Giao Quang cùng xem một đoạn video với cái biểu cảm nghiêm túc trên khuôn mặt của một người một mèo, ai có thể ngờ rằng bọn họ đang coi clip suốt chứ. À, tất nhiên, không phải Trì Hử và mèo Giao Quang rảnh rỗi không có việc gì làm nên xem suốt học hỏi kinh nghiệm, nếu rảnh vậy chẳng tha tự mình trải nghiệm, còn hơn, cụ quay về chuyện chính, đây là đoạn video do hai chị em sinh đôi mà hồi còn ở nước ngoài Trì Đại Thiếu đã gài vào chỗ Thích Cẩm Ninh quay được. Được rồi, may thay nhân vật chính của đoạn phim 18, không phải Thích Nhị Thiếu, mà là Từ Quy Lai. Vốn nhiệm vụ chính của hai cô em sinh tê này là đi theo Nhị Thiếu gia, họ thích ăn chơi đàn đúm, đừng để gã ăn no rừng mỡ gây phiền hà cho Đại Thiếu gia nhà mình, vừa hưởng thụ cuộc sống vừa kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, sau khi phát hiện Tề Hoàng có vẻ đang tìm cách dẫn Thích Cẩm Ninh vào chỗ chết, được sự đồng ý của Trì Đại Thiếu, hai cô gái tài cao gan lớn bắt đầu rời khỏi cái ôm của Thích Nhị Thiếu, chuyển sang vòng tay của Tề Hoàng. Thích Cẩm Ninh thay người yêu như thay áo, gã không quan tâm phụ nữ tới đòi phí chia tay là ai. Nhưng Tề Hoàng thì khác, đứng trước hai người con gái phong tình vạn trùng, lại còn vì hắn mà trăm phương nghìn kế tách khỏi Thích Nhị Thiếu, quả thực đã hoàn toàn thỏa mãn cái tôi đàn ông của hắn sao có thể chống lại sức hấp dẫn của mỹ nhân kế này chứ. Mãi cho đến 3 ngày trước Tề Hoàng bất ngờ tử vong, hai nàng cảm thấy có vấn đề, bỏ chút công sức điều tra, cuối cùng tìm ra đoạn video tại một căn cứ bí mật của Tề Hoàng. Đối với hai cô gái từ nhỏ đã lăn lộn nơi phố hoa mà nói, chơi đàn ông đào tin tức chỉ đơn giản như ăn một bữa cơm. Tề Hoàng tự cho là mình bảo vệ bí mật rất tốt, nhưng thật ra bí mật ấy đã bị bật mí từ lâu. Cho nên Tề Hoàng vừa ngỏm, hai nàng đã nhanh chóng tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết, không, phải nói là nguyên nhân đẩy nhanh thời gian lìa đời của hắn. Trong video là một đôi nam nữ trần truồng đang vận động kịch liệt. Tiếc rằng hình ảnh này không mang đến cho khán giả cảm giác hưng phấn bứt rứt toàn thân sôi sục mà ngược lại quỷ quái như một bộ phim kinh dị. Người phụ nữ liên tục rên rỉ, nghe có vẻ vô cùng sung sướng, nhưng đôi mắt lại trắng dã, chẳng hề có thần, khiến người ta cảm giác cổ như một con búp bê tình dục. Còn Từ Quy Lai phía trên mới là diễn viên chính của bộ phim hành động này. Từ Quy Lai luôn xuất hiện trong mắt quần chúng với dáng vẻ ngây ngô sáng sủa của chàng thanh niên mới lớn. Cho dù biết tuổi thực tế của gã, mọi người cũng chỉ nghĩ gã gặp được kỳ ngộ nào đó, dẫu sao trên thế giới này cũng có rất nhiều chuyện không thể giải thích. Thế nhưng, khi chứng kiến một ông già quắt queo tong teo như que củi dần trở nên đẫy đà, làn da nhăn nheo nâu sạm bắt đầu căng mịn hồng hào. Tựa như phép thuật quay ngược thời gian về lại tuổi thanh xuân. Nhưng loại kỳ ngộ này, chỉ e không phải ai cũng có gan tiếp nhận. Gã đang cướp lấy sức sống của người khác. Cũng không biết tẩu hỏa nhập ma ra đường mới hay đây vốn là công pháp ban đầu của gã, thế nhưng có thể biến sức sống của người khác thành của mình thì không có gì khó hiểu khi cả hai nhà Úc Thích liên thủ với nhau cũng không bắt được Từ Quy Lai. Bên cạnh việc nhà họ Tề âm thầm gây cản trở thì nguyên nhân chủ yếu nhất chính là khả năng chuyển đổi từ già qua trẻ, từ trẻ qua già của Từ Quy Lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chắc chắn là con bài chưa lật của Từ Quy Lai, mà con bài này lại bị lộ ở chỗ Tề Hoàng, bảo sao hắn lại gặp họa sát thân. Hai chị em nọ đào được không ít tin tức từ miệng Tề Hoàng. Tề Hoàng là con riêng của chi thứ nhà họ Tề, mẹ đẻ của hắn sau khi sinh con vài năm thì bị Úc Liên phát hiện và giết chết, vốn cái mạng nhỏ của hắn cũng chẳng giữ được, nhưng ông bố Tề Thừa Chí thật sự thích hai mẹ con Tề Hoàng, ông ta trộm đưa con trai về nhà chính Tề gia. Vừa khéo sư phụ của hắn lúc bấy giờ cũng có mặt ở đó, cảm thấy đứa nhỏ này có năng khiếu, vì thế ông thu hắn làm đồ đệ, nuôi dưỡng nên người. Có sư phụ là thế ngoại cao nhân được gia chủ Tề gia vô cùng kính nể, đứa con riêng như Tề Hoàng cũng được thơm lây. Ít nhất là có địa vị hơn so với chính cung, Úc Liên của cha hắn. Đó cũng là lý do vì sao hắn có gan đối đầu trực diện với Tề Bân Úc. Sư phụ của hắn và Tề gia luôn giữ liên lạc, mấy năm gần đây quan hệ giữa hai bên lại càng thêm chặt chẽ. Tề Hoàng biết tính toán của bọn họ, cũng luôn tỏ ra ngoan ngoãn phối hợp. Muốn hắn đến chỗ Thích Cẩm Ninh, hắn liền chịu đựng cái tính thối thây của Thích Nhị Thiếu hòng chiếm lấy sự tín nhiệm của gã. Sau này không biết sơ sẩy chỗ nào mà Thích Nhị Thiếu lại nghi ngờ, nhưng Tề Hoàng cũng không quá lo lắng. Tề Hoàng có sư phụ và Tề gia chống lưng, hắn không ngán ai cả. Mãi cho đến một ngày, Tề Hoàng phát hiện sư phụ ra tay với Úc Liên và Tề Bân Úc. Từ nhỏ Tề Hoàng đã hận hai mẹ con Úc Liên thấu xương, nếu sư phụ không can ngăn, trở lại Tề gia, việc đầu tiên hắn làm chính là giết chết hai mẹ con nhà đó. Thế nhưng, Tề Hoàng có hận Úc Liên, Tề Bân Úc đến mấy thì hắn cũng chưa bao giờ muốn làm hại người cha mến thương của mình, càng không muốn hủy hoại gia nghiệp hắn đã bỏ biết bao công sức vào đó, và rất có thể là hại đến chính bản thân hắn. Nhưng từ khi phát hiện hành động của sư phụ, Tề Hoàng chợt nhận ra, sư phụ làm vậy không hẳn là vì báo thù cho mình, sư phụ còn oán hận Úc Liên, Tề Bân Úc và tất cả người nhà họ Tề hơn cả hắn. Làm thế nào bây giờ? Sống với nhau cả chục năm, Tề Hoàng không thể không rõ tính nết của sư phụ mình. Cầu nhà chính che chở, nhưng bên đó đang hợp tác với sư phụ, đã đến giai đoạn mấu chốt, bọn họ có thể vì hắn mà mâu thuẫn với người ta sao? Mà rất nhanh sau đó, gián điệp Tề Hoàng cài bên cạnh Úc Liên truyền về một thông tin càng khiến hắn rối bời hơn, Úc Liên đang tìm kiếm một chàng trai tên Từ Quy Lai. Đến khi lấy được danh sách những người đã tiếp xúc với Úc Liên, Tề Hoàng lại càng lạnh lòng, nếu đúng như suy đoán của hắn thì sư phụ chính là đứa con cả mà Úc Liên bỏ rơi năm nào, như vậy với tính trách của sư phụ, ông chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Úc Liên, Tề Bân Úc, chồng của Úc Liên, Tề Thừa Chí cùng tất cả những người mang dòng máu nhà họ Tề. Tuy nhiên, có một số chuyện làm hắn không tài nào hiểu nổi, người thanh niên tên Từ Quy Lai rất giống với sư phụ của hắn trước khi ông trở nên gầy yếu như bây giờ, chẳng lẽ là con trai, hoặc cháu trai của sư phụ. Tề Hoàng càng hoảng lại càng bất chấp, hắn đánh liều giấu vài chiếc camera mini ở một số bất động sản mà sư phụ thường nghỉ lại. Tề Hoàng không thể ngờ hắn sẽ thu được cảnh tượng kinh khủng đến vậy. Tiếc rằng, đâm lao thì phải theo lao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Hoàng rất rõ nếu hắn bị sư phụ phát hiện, chắc chắn chỉ có con đường chết, cho nên hắn giấu video ở một chỗ bí mật mà sư phụ không biết, muốn dùng nó làm con bài giữ mạng. Tất nhiên, mọi thứ đều chỉ là tương đối với Từ Quy Lai thì bí mật chỉ gọi là bí mật khi không một ai biết đến nó. Từ Quy Lai lấy mạng của Tề Hoàng, chẳng hề do dự. Tề Hoàng giấu đồ ở nơi gã không biết, ồ, vậy thì giết hắn bắt hồn, còn sợ hắn không ngoan ngoãn mang đồ về sao? Thế nhưng, đã bảo rồi, mọi chuyện chỉ là tương đối, Từ Quy Lai quá tự tin, gã không ngờ sẽ có người đến trước mình. Đôi chị em tìm được đoạn video cũng lạnh cả sống lưng, người đáng sợ như vậy bọn họ không chọc nổi. Hai người đổi thân phận khác nhanh chóng chuyển đồ cho chị Đại Thiếu rồi xuất ngoại. Có đoạn video này, suy đoán của chị Hử và Giao Quang bệ hạ càng thêm chắc chắn. Bảo sao gã lại chấp nhất với khối hổ phách của chị Hử như thế? Bởi theo truyền thuyết, đóa sen xanh trong khối hổ phách chính là một cây thuốc tiên. Mà thuốc tiên thì thường hàm chứa một nguồn năng lượng khổng lồ có thể giúp người ta thoát thai hoán cốt. Từ Quy Lai muốn thoát thai hoán cốt nhưng phát hiện hổ phách trên cổ Trì Hử thật ra chỉ là niềm vui ngoài dự kiến, vậy mục tiêu ban đầu của gã là cái gì? Sau khi biết toàn bộ phúc trạch nhà họ Đường đã bị đánh cắp và đổi mệnh thành tuyệt địa âm trạch, Trì Hử và Giao Quang bệ hạ đã có đáp án, mục tiêu của Từ Quy Lai là long mạch của nhà họ Úc. Gã có thể nhìn ra tuổi thọ ban đầu của Trì Hử chỉ bằng tướng mạo của anh, vậy không thể không nhìn ra long khí phù hộ nhà họ Úc. Úc gia có tổ tiên được mai táng trên long mạch mà hiện giờ, long mạch đó đang dần sống lại. Đánh cắp phúc trạch không thuộc về mình thật ra không phải chuyện dễ dàng, bất cần một tí sẽ bị trời phạt ngay. Tuy nhiên, Từ Quy Lai có vẻ rất am hiểu phương pháp che đậy thiên cơ tìm kẻ chết thay cho tội lỗi của mình. Như trường hợp của nhà họ Đường, Đường Đoá Nhi đóng vai trò không nhỏ trong việc biến mộ tổ nhà mình thành cái dạng này. Tuy nhiên, Đường Đoá Nhi cũng chẳng quan tâm bản thân có bị lợi dụng hay không, cô ta phát điên vì mong muốn báo thù, chỉ cần Đường gia không tốt là cô ta vui rồi. Mà Úc gia, đối với Từ Quy Lai lại càng thêm dễ dàng. Gã vốn mang trong mình một nửa dòng máu nhà họ Úc, chỉ cần hành động thích đáng thì không phải không có cơ hội cướp lấy toàn bộ số mệnh và năng lượng của long mạch. Gã có thể ăn nhịp với Tề gia giở trò, hiển nhiên là âm mưu khơi mào tranh chấp giữa hai nhà Úc thích, đợi bọn họ lưỡng bại câu thương rồi làm ngư ông đắc lợi. Cái Tề gia muốn, là nâng cao quyền lực, thứ Từ Quy Lai muốn, là đánh cắp long mạch Úc gia cho mình sử dụng, sau đó khiến họ Úc cửa nát nhà tan. Kế hoạch thì tốt đẹp, nhưng một vấn đề mấu chốt đang bày ra trước mắt Từ Quy Lai, long mạch nhà họ Úc giờ ở đâu? Phải biết rằng, cho dù là cụ Úc cũng không thể xác định rõ ràng nơi bố mình mất khụ, nơi bố mình được chôn cất. Nếu khoanh vùng thì đại khái là tại nơi nào đó ngoài dải núi non liên miên chẳng dứt đằng sau khu nhà chính. Ông bố của cụ Úc chính là ông cố ngoại của Trì Hử, năm đó cũng rất trầu tre, khụ, để hình dung cho dễ thì ông cụ là một người cực kỳ quyết đoán, dám nghĩ dám làm, cầm tấm bản đồ kho báu không biết là thật hay giả cũng dám lập hội vào núi tìm kho báu. Kết quả là bỏ lại vợ hiền con thơ bơ vơ nơi trần thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nói gì thì nói, ít ra vị này cũng chết ở một nơi cực cực tốt, coi như là tạo phúc cho con cháu. Từ Quy Lai âm thầm mưu tính nhiều năm như vậy, dù chưa xác định được vị trí cụ thể nhưng vị trí đại khái thì kiểu gì cũng rõ. Hiện tại gã đã chiếm được tượng Phật bằng đá, bất kể tượng Phật là chính là tà thì nó cũng được sinh ra từ tự nhiên, bẩm sinh đã mẫn tuệ với loại khí chàng này. Giao Quang bệ hạ, chúng ta cũng nên tập hợp với bọn nhị ca thôi. Tề gia đã có mấy bô lão nhà họ Úc và họ Thích xử lý, việc của bọn Trì Hử và mèo Giao Quang phải làm chính là tìm và bảo vệ Long Mạch trước Từ Quy Lai, hoặc là tìm rồi giết chết Từ Quy Lai, vậy là xong chuyện. Trong tình huống địch tối ta sáng thế này, bây giờ mới rõ mục địch của Từ Quy Lai thì đã chậm mất một buổi tối. Thế nhưng ai bảo Trì Đại Thiếu còn có một con mèo thành tinh cơ chứ? Riêng kỹ năng tìm kho báu, Trì Hử chưa thấy ai nhanh bằng Giao Quang bệ hạ cách Trương.